Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 897, say rượu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào, tớ lớn tuổi hơn mọi người, ở đây xin phép kính Tiểu Nhiên một ly. Nếu không phải cậu luôn đốc thúc, e rằng chúng tớ đã sớm từ bỏ rồi. Cảm ơn cậu không nói nhiều nữa, tất cả đều trong rượu. Đúng vậy, tớ cũng kính Tiểu Nhiên một ly, nhờ có cậu mới có chúng tớ ngày hôm nay. Sau này đến Bắc Kinh, khoảng cách của mọi người đều rất gần, có thời gian phải thường xuyên liên lạc, tình bạn cách mạng không thể quên đâu. Ôn Thành Lan vừa nói vừa nâng ly, Thẩm Hoa Hoa vành mắt đỏ hoe, cũng nâng ly. Tôi cũng kính cô một ly, may mà lúc trước cô đã mắng tôi một trận, tôi nghĩ lúc học hành đã kém cô Thẩm Nhiên một bậc rồi. Về sự hăng say học tập này, tôi không thể kém cô được. Nếu không có cô, e là bây giờ tôi vẫn còn chạy theo sau lưng mấy tên đàn ông đó. Đến lúc đó họ về thành phố, tôi chắc là người bị bỏ lại ở nông thôn. Đến lúc đó nếu có con rồi, liên lụy đến con cái, cả đời có lẽ cứ thế bị hủy hoại. Những lời xến xúa tôi sẽ không nói nữa. Xin lỗi cô vì sự không hiểu chuyện của mình lúc trước. Thực ra tôi rất ngưỡng mộ cô, có một gia đình hạnh phúc như vậy. Cô không biết đâu, lúc nhỏ cô đã trở thành bóng ma của tôi rồi. Chỗ nào cũng không bằng cô, nhưng cô yên tâm, mình, Thẩm Hoa Hoa, sau này nhất định sẽ không thua kém cô, Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên lập tức cười. Được, vậy tôi sẽ chờ xem. Nào, cạn ly, chúc chúng ta đều có một tương lai tươi sáng. Đúng đúng đúng, tương lai tươi sáng, cái đó, Tiểu Nhiên à, anh ba có phải cũng nên cạn ly với em không? Thẩm Trường An nhỏ giọng nói bên cạnh. Đúng đúng đúng, còn có anh nữa, anh Tư cũng phải cạn ly với em. Được, tam ca anh Tư, còn có anh cả anh hai. Chúng ta cùng nhau cạn ly. Nói xong mấy anh em lại cạn ly. Rượu tối nay có một chai nồng độ không cao lắm, nhưng uống một hơi như vậy, mấy người cũng choáng váng. Mấy cô gái đầu ghé vào nhau, sau đó hát những bài hát cách mạng. Lúc đầu hát vẫn còn có chút giai điệu, nhưng đến đoạn sau đã trở thành tiếng hú hét. Tuế Lễ ở bên cạnh hưng phấn vỗ tay. Cuối cùng mẹ Thẩm nhìn không nổi nữa, tiến lên ngăn cản mấy người. Được rồi, được rồi. Được rồi đấy, đêm hôm khuya khoát rồi, lát nữa hàng xóm sẽ đến phàn nàn mấy cậu đấy. Mấy người bị nói, cũng chỉ cười hì hì ngây ngô. Nghĩ đến việc đêm hôm khuya khoát quay về điểm thanh niên trí thức không an toàn, cộng thêm Ôn Thành Lan và La Quân Hoa đều say rồi, cho nên buổi tối cứ để hai người họ ở lại nhà ngủ cùng Thẩm Nhiên. Còn Tuế Tuế thì bị bế đi rồi. Bốn cô gái rửa mặt xong, cùng nhau ngồi trên giường đất ngâm chân, trên mặt ai cũng ửng hồng. Cứ cười ngây ngô mãi. Thẩm Hoa Hoa chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều thật không chân thực. Cô ấy vẫn chưa rời khỏi nơi này, nhưng lại cảm thấy toàn thân mình, ngay cả linh hồn cũng tỏa ra hơi thở tự do. Cảm giác này thật tuyệt vời. Tương lai của cô ấy cũng không còn sống dưới bóng ma của người khác nữa, cũng không còn sống trong sự tự ti nữa. Cô ấy có một tương lai tươi sáng. Cô ấy chính là cô ấy, không phải là bất kỳ ai khác. Cũng không cần bị ghét bỏ là con gái, bị ghét bỏ chỗ nào cũng không bằng người khác. Diệu diệu thần kỳ sau này cô ấy chính là cô ấy, chỉ cần trả hết tiền nuôi dưỡng, cô ấy sẽ hoàn toàn tự do. Thoát khỏi nhà đó, sau này trời cao biển rộng, thời đại tươi đẹp thuộc về cô ấy, Thẩm Hoa Hoa, đang lặng lẽ đến. Mấy người tha hồ tưởng tượng về cuộc sống ở Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói ở Bắc Kinh chỗ nào cũng có xe đạp. Cơ bản là mỗi người một chiếc, trên đường đi làm còn có thể thường xuyên nhìn thấy đội quân xe đạp. Đúng vậy, mình cũng nghe nói rồi, đến lúc đó mình muốn đi leo Vạn Lý Trường Thành, mình coi như cũng là một hảo hán. Cách chương.